Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 784, Phục Hy, Thành Đạo. Trong thời gian ngắn, cũng là bình an vô sự, có thể theo thời gian trôi qua, ba đường phản quân ở giữa khoảng cách dần sinh, đại xung đột không có, có thể xung đột nhỏ lại không ngừng, mà lại, kiếp khí đối với ba người ảnh hưởng cũng ngày càng tăng thêm. Dần dần, ba người tính tình càng thêm táo bạo. Đối với dưới tay, càng là động một tí đánh chửi không thôi. Lại thêm dưới tay binh sĩ thường xuyên bộc phát xung đột. Ba người ở giữa mâu thuẫn ngày càng tăng thêm. Một ngày, ba người ở giữa mâu thuẫn tích lũy đến cực hạn, rốt cục bộc phát, liền gặp Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân liên thủ lại, cùng nhau hướng thần đánh tới. Rất bình thường lựa chọn, Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân vốn chính là đồng minh, mà thần gia hỏa này không những không phải là các thần minh hữu, càng không phải là Hồng Hoang thiên địa sinh linh. Lúc trước, bởi vì cần dùng đến thần nguyên nhân, hai người cũng không ngại cùng thần hư ngụy cùng gián. Nhưng hôm nay, theo nhân tộc tổ địa bị phá, nhân tộc đại quyền đã toàn bộ rơi vào ba người trong tay. Đến trình độ này, thần giá trị lợi dụng cũng liền không có. Hai người tự nhiên sẽ không lưu tình, quyết ý trước đem thần xử lý, về sau lại tiến đi quyết đấu. Mà đối với hai người ý nghĩ, thần tự nhiên là sớm có phòng bị. Liền gặp tại hai người công tới nháy mắt, thần cũng không bối rối, ngược lại dựa vào nhân tộc tổ địa đặc hữu trận thế, kết thành không tên trận pháp, toàn lực phòng ngự. Cái kia trận pháp mênh mông, cổ vận kéo dài, vừa nhìn liền biết không phải là Hồng Hoang trận pháp, mà là truyền thừa từ cổ xưa hỗn độn thời đại. Có trận pháp này thủ hộ, tại dựa vào nhân tộc tổ địa đặc thù địa thế, thần có lẽ không phải là Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân liên thủ đối thủ. Có thể hai người cũng công phá thần phòng ngự. Về phần nhân tộc tổ địa đặc thù địa thế là cái gì? Cái kia ngược lại là khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật muốn nói lời, chỉ có thể nói đó là một loại đại thế, vô địch đại thế, còn có cái kia tan không ra đạo vận. Nhân tộc nhiều hoàng, đều là xuất thân từ tổ địa, còn có nhân tộc vượt qua 8 thành cao thủ, đều là từ tổ địa đi ra. Mà lại, tại tam hoàng ngũ đế chấp trưởng nhân tộc trong lúc đó, nhân tộc tổ địa một trận trở thành Hồng Hoang thiên địa trung tâm. Tam hoàng ngũ đế gia trì, nhân tộc vượt qua 8 thành cao thủ gia trì, còn có Hồng Hoang thế giới khí vận gia trì, dần dần khiến cho nhân tộc tổ địa sinh ra biến hóa kỳ diệu, uẩn dục ra một cỗ vô địch đại thế tới. Mà lại, những cao thủ kia tại nhân tộc tổ địa chứng đạo về sau, đạo ngấn tự nhiên mà vậy liền lạc ấn tại trong thiên địa, khiến cho nhân tộc tổ địa hư không khắp nơi đều tràn ngập đạo vận. Có thể nói, nhân tộc tổ địa một ngọn cây cọng cỏ trên thân đều nhiễm không ít tiên thiên đạo vận. Nhân tộc tổ địa thật có thể nói là hậu thiên đệ nhất thánh địa. Ở đây chính là Đại La Đạo Tôn bộc phát hỗn chiến cũng chưa chắc có thể đem đánh nát. Quá thần dị. Thần dựa vào nơi đây bố trí trận pháp, liền Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân dùng hết thủ đoạn cũng là không cách nào công phá, rơi vào đường cùng. Hai người đành phải áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp, một chút xíu mài, chuẩn bị dùng pháp lực, đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy đi, dùng cái này đến phá vỡ trận pháp. Bất quá, cái này cần thời gian, liền có chút lớn, nếu như không cách nào tại phong tử thần trở về phía trước, đem thần chém giết, cái kia các thần phía trước hết thảy cố gắng, tất cả đều phải uổng phí, rác rưởi a. Kết quả là, vẫn là muốn ta đến giúp đỡ. Giấu ở hư không bên trong phong tử thần thần niệm, nhìn thấy nhân tộc tổ địa bên trong phát sinh tất cả, nhịn không được mắng hai người một câu rác rưởi. Sau đó, liền âm thầm ra tay cải biến nhân tộc tổ địa địa thế, cưỡng ép thay đổi thần trận pháp, khiến cho thần phòng ngự đại trận chuyển biến thành phong ấn pháp trận. Không sai, phong tử thần dự định đem thần phong ấn chậm rãi luyện vào nhân tộc tổ địa bên trong. Thần cái này trái cây cũng kém không nhiều muốn thành thục. đã đến muốn thu lấy được thời điểm. Hiện tại, đem thần luyện vào nhân tộc tổ địa, chờ nó triệt để đánh mất tự mình về sau, liền có thể hướng thần trong cơ thể rót vào lực lượng, đem nó luyện chế thành hỗn nguyên cấp bậc động cơ vĩnh cửu. Về phần Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân, liền nhường thần hai người tiếp tục tranh đấu đi, chờ nó lưỡng bại câu thương thời khắc, chính là phong tử thần hiện thân đem các thần cầm xuống, luyện vào Thái Dương Thái Âm hai tòa thần thành thời điểm. Phản quân nội loạn, nhân hoàng từ trên trời giáng xuống, một lần hành động đánh giết tam đại phản quân lãnh tụ, nhặt lại nhân tộc núi sông. Kế hoạch này, có thể xưng hoàn mỹ. Không sai, phong tử thần lại một lần, lâm thời sửa đổi kế hoạch của mình. Trước kia, dựa theo thần ý nghĩ, là dự định càng Đông Hoa đạo nhân hoặc là Tử Vân đạo nhân trở thành nhân hoàng về sau, lại đem nó luyện vào nhân hoàng thành. Có thể theo thần xuất hiện, phong tử thần có tốt hơn vật thay thế, liền không cần thần hai người trở thành nhân hoàng. Suy nghĩ kỹ một chút, phong tử thần cũng cảm thấy hiến tế nhân hoàng không ổn. Nếu như thế, vậy liền lấy phản đồ danh nghĩa, đem hai người này lấp vào Thái Dương Thái Âm hai tòa bên trong tòa thần thành. Cứ như vậy, còn có thể đưa đến cảnh cáo người đến sau tác dụng. Quả thật không kém. Vì đem thần luyện vào nhân tộc tổ địa, phong tử thần cũng là phế chút tâm tư. Thần không có trực tiếp động thủ, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến địa thế. Đồng thời, thần cũng thông qua Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân trong cơ thể nhân tộc khí vận, đi ảnh hưởng thần hai người ý nghĩ, nhường các thần đi ra tốc thế cải biến quá trình này. Không sai, tại phong tử thần một phen thao tác phía dưới, thần kế hoạch hoàn toàn bị Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân hai người chấp hành. Biến phòng ngự trận pháp vì phong ấn trận pháp, đem thần tươi sống luyện vào nhân tộc tổ địa bên trong. Kế hoạch này, tại hai người trong ấn tượng, hoàn toàn là chính mình nghĩ ra được. Các thần đã biến thành phong tử thần quân cờ mà không biết, như thế còn thế nào cùng thần đấu? Địa thế cải biến, trận pháp thay đổi, tại nhân tộc khí vận ảnh hưởng dưới, thần ngay từ đầu còn không có phát giác được không đúng. Chờ thần dần dần ý thức được không đúng, muốn thoát thân thời điểm, cũng là đã xong. Không phải là đại trận đã thành tựu, mà là phong tử thần thần niệm, mang theo sau cùng nhân tộc khí vận lực lượng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thần bên người. Đồng thời đem thần vững vàng định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đạo hữu, này cục xác thực các ngươi hỗn độn ma thần thua. Lặng yên đi đến thần trước mặt, phong tử thần thần niệm nói. Nhìn thấy phong tử thần giáng lâm, thần liền biết, từ đầu đến cuối thần đều rơi vào đối phương tính toán bên trong. Một trận chiến này, thần thua triệt triệt để để. Thử dãy dụa hai lần, phát hiện chính mình không cách nào đào thoát về sau, thần cũng là cái dứt khoát người, làm phòng rơi vào địch nhân tay chịu nhục, trực tiếp tự giải hỗn độn chân linh. Chân linh tán loạn phía trước, liền gặp thần quỷ dị cười một tiếng, nói: "Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng định sao?" Nói xong, thần khí tức liền hoàn toàn biến mất, linh trí trở về ma thần bản thể đi. Tại chỗ, chỉ để lại một bộ lỗ trống thể xác, mà cái này cũng chính là phong tử thần cần thiết. Chỉ bằng một câu, cũng muốn loạn ta đạo tâm. Thật sự là khôi hài đâu. Cảm giác được thần khí tức biến mất, phong tử thần không khỏi mỉm cười một tiếng. Có thể nói thì nói như thế, thần trong lòng cũng là bịt kín vẻ lo lắng. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này cùng hỗn độn ma thần đại chiến, các thần thắng hoàn toàn chính xác quả nhẹ nhõm một điểm. Căn bản cũng không có nhận bất kỳ tổn thất nào. Trong này, sẽ có hay không có trá? Trong lúc nhất thời, phong tử thần trong lòng tưởng tượng lan man, thật sự là càng nghĩ, càng cảm thấy trong đó có quỷ, cần phải nhường thần nói ra không đúng chỗ nào, thần lại không nói ra được. Cuối cùng, thực sự không nghĩ ra được, thần chỉ có thể đem chuyện này phóng tới sau đầu. Đã không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mà lại, bây giờ hồng hoang, nội tình sung túc. Thiên đạo vừa mới lấy được 9 vị hỗn độn ma thần nhục thân. chính vào đại triển hoành đồ lúc, liền hồng hoang thiên địa nơi này lúc vỡ vụn, thần đều có thể lấy những thứ này hỗn độn ma thần bản nguyên. Lại diễn sinh một cái càng mạnh càng lớn hồng hoang thiên địa đi ra. Như thế, còn có cái gì tốt lo lắng? Lớn hơn nữa kiếp số, còn có thể hơn được hồng hoang thiên địa vỡ vụn lớn sao? Hiện nay, các thần liền hồng hoang thiên địa vỡ vụn còn không sợ. Cái kia còn có cái gì phải sợ? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần liền triệt để yên lòng, thu hồi thả suy nghĩ. Phong Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt thần lưu lại nhục thân. Cái này thế nhưng là đồ tốt, luyện chế thỏa đáng, chính là một kiện hỗn nguyên cấp bậc động cơ vĩnh cửu. Mà lại, thần bộ thân thể này, trừ không có chân linh bên ngoài, còn lại đồ vật đều tại, có thể xưng luyện chế thành khôi lỗi tốt nhất vật liệu. Nếu là tại nó trong thức hải, gieo xuống một đạo bất diệt chân linh, vậy sau này, liền rốt cuộc không cần lo lắng thần bộ thân thể này bị người khác lấy mất. Nói tóm lại, bộ thân thể này tuyệt đại bộ phận đều là hoàn mỹ. Muốn nói khuyết điểm duy nhất, đó chính là cảnh giới quá thấp. Hiện tại chỉ là có chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Mà cái này, liền cần Phong Tử Thần vận dụng lượng lớn tài nguyên đi trồng chất. Còn tốt, bộ thân thể này đã có hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ là thiếu khuyết hỗn nguyên lực lượng thôi. Bằng không, chính là Phong Tử Thần vận dụng lại nhiều tài nguyên, cũng vô pháp đem nó đẩy vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần đã động thủ, liền gặp thần lấy ngón tay làm bút, lấy chung quanh nhân tộc tổ địa lực lượng làm mực, tại thần nhục thân bên trên, liên tục khắc họa lên tới, từng mai thần bí đại đạo phù văn, từ Phong Tử Thần trong tay hiển hiện, chiếu sáng rạng rỡ, tách ra sáng chói thần quang, ầm ầm, thần quang sáng lên nháy mắt, chung quanh hư không tựa như nhận cảm hóa, nhao nhao chấn động, sau đó, liền thấy điểm điểm ánh sáng chói lọi hiển hiện, tràn vào thần nhục thân bên trong. Đây là thiên địa bản nguyên, là nhân tộc tổ địa tích lũy vô số năm nội tình. Bây giờ, bị Phong Tử Thần kêu gọi ra, để mà lớn mạnh thần nhục thân, mà theo phù văn không cắt thành hình, Phong Tử Thần đạo này thần niệm hóa thân, cũng tại chậm rãi biến hư ảo. Đây là lực lượng hao hết biểu hiện, chung quy không phải là bản thể. Lực lượng có hạn, những thứ này đại đạo phù văn đẳng cấp, hay là quá cao, xa không phải Phong Tử Thần đạo này thần niệm có khả năng khắc họa. Đại đạo phù văn, tự nhiên là Phong Tử Thần từ đại đạo bên trong lĩnh ngộ mà đến phù văn. Cũng không có tác dụng khác, chính là dùng để phong ấn. Phong ấn tất cả, có đại đạo phù văn phong ấn tại, coi như thần chân linh lại xuất hiện. Đừng nghĩ trở lại thần bộ thân thể này bên trong. Đại đạo phù văn, chính là Phong Tử Thần chuyên môn dùng để nhằm vào hỗn độn ma thần. Bằng không, thần dùng thiên đạo phù văn bao nhiêu thuận tiện, chờ cỗ này hóa thân lực lượng hao hết, đại đạo phù văn cũng nên khắc họa 7-8 phần đi. Bất quá, coi như không có vẽ xong cũng không cần gấp. Thật tới lúc đó, Phong Tử Thần bản tôn cũng kém không nhiều nên trở về đến. Cùng lúc đó, thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu, thiên đạo đã hoàn toàn hấp thu 9 vị hỗn độn ma thần huyết nhục, liền định rời đi. Cũng chính là lúc này, Phục Hy đột nhiên đuổi tới, vừa vặn trông thấy thiên đạo một lần cuối cùng. Khi nhìn đến thiên đạo toàn cảnh nháy mắt, Phục Hy liền cảm giác vô cùng vô tận huyền diệu tràn vào thần trong tâm, khiến cho thần không tự chủ được liền lâm vào ngộ đạo bên trong. Tại Phục Hy chạy đến về sau, thiên đạo thân ảnh liền biến mất ở thiên ngoại hỗn độn bên trong. Ngay tại thiên đạo hoàn toàn biến mất nháy mắt, Minh Hà lão tổ chạy đến. Bất quá, thần hay là tới chậm một bước, cũng không nhìn thấy thiên đạo toàn cảnh, chỉ là thấy được thiên đạo bộ phận thân thể. Nhưng chính là như thế, cũng đầy đủ thần được ích lợi không nhỏ. Lúc này, theo thiên đạo rời đi, Phong Tử Thần đám người cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Sau đó, các thần liền nhìn thấy chính lâm vào ngộ đạo bên trong Phục Hy, cùng với một mặt đờ đẫn Minh Hà lão tổ. chưa kịp đám người có phản ứng, nữ oa nương nương bản năng hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, đi vào Phục Hy bên người, đem thần thủ hộ, cùng trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần cũng là động, đi vào Phục Hy một bên khác, khẩn trương nhìn xem đám người. Một chỗ khác, Hậu Thổ nương nương cũng là động, đem Minh Hà đạo nhân bảo hộ ở phía sau. Lúc này, đám người cũng đều kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hai người này bởi vì nhìn thấy thiên đạo bản thể nguyên nhân, lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong, ngay tại hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thuế biến. Nếu không có nữ oa nương nương, Hậu Thổ nương nương thủ hộ, đám người ý niệm chuyển động ở giữa, nói không chừng sẽ đối với hai người này xuất thủ, lấy phá hư các thần thành đạo cơ duyên. Nhưng bây giờ, chính là các thần muốn ra tay, cũng không có cơ hội này. Cũng không biết tiếp tục bao lâu, hoặc là một tháng, hoặc là một năm, lại hoặc là 10 năm. Hai người lần lượt vừa tỉnh lại, đầu tiên tỉnh lại là Minh Hà lão tổ, liền gặp thần cả người khí thế dương cung mà không phát, như núi cao vực sâu, vô cùng kinh khủng, ẩn ẩn có đánh vỡ cao nhất, thêm gần một bước xu thế. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kém một bước. Minh Hà lão tổ nhìn thấy thiên đạo bản thể, hay là quá ít, không đủ để thần một bước lên trời, phóng ra cái kia mấu chốt nhất nửa bước. Bất quá, chính là như thế, thần cũng phải không ít chỗ tốt, sợ là lại đến một hồi cơ duyên, thần liền có thể thành tựu Hỗn Nguyên cảnh giới. Minh Hà lão tổ về sau, Phục Hy cũng theo đó tỉnh lại, liền gặp thần trên thân, cả người khí tức huyền diệu vô cùng, tựa như cùng đạo hòa làm một thể, thả ra như có như không khí tức. Đồng thời, một cái đại đạo hư ảnh sau lưng Phục Hy chậm rãi thành hình, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thật giáng lâm. Thấy thế, đám người thần thái khác nhau, có chấn kinh, có kinh ngạc, cũng có thoải mái. Đến cuối cùng, đám người nhao nhao thu hồi suy nghĩ của mình, một lần nữa hóa thành một vòng ý cười, hướng Phục Hy chúc mừng nói: chúc mừng Phục Hy đạo hữu thành đạo, chịu khổ vô tận tuế nguyệt, cuối cùng được siêu thoát, Phục Hy thành đạo, cái này thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới rồi. Có phải thế không? Phục Hy xác thực tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng cũng không hoàn mỹ, thần chỉ là cảnh giới đến, lực lượng còn chưa đạt tới cấp độ này, còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Lần này Phục Hy đột phá, thực sự là quá đột ngột, liền chính mình cũng không ngờ tới, đến mức chuẩn bị không đủ, không thể hết toàn công. Bất quá, tại tu sĩ đến nói, cảnh giới mới là căn bản, chỉ cần cảnh giới đến, tất cả cũng không thành vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.